Chương 2340, bị thai mạng nữ hải, 47. Bọn này ác nhân, thật là quá gian trá. Đường Quả lúc này đang cùng nữ nhân viên quản lý học tập biên chế các loại đẹp mắt kết, nữ nhân viên quản lý liền là cùng hiệu trưởng có một chân cái kia. Không nói mặt khác, nàng ở phương diện này giống như quả thật có chút bản sự. Nàng QNZ không có phản kháng, không giống rất nhiều đồng học đồng dạng, mặt lộ chờ mong. Dạng này chiến trận, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể phán đoán ra, có thể là có người nào tới trường học tới kiểm tra, trường học không thể không làm ra tương ứng đối sách. Nếu như mượn cơ hội này, có khả năng chạy đi lời nói hiệu trưởng cho rằng hết thảy đều an bài rất thỏa đáng, sẽ không để cho người kiểm tra ra cái gì tới. Cho nên khi cảnh sát người đến thời điểm, hắn còn nhẹ nhẹ nhõm lỏng đi ra ngoài, không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đem băng lãnh còng tay vòng còng lại hắn tay. Hắn một mặt mộng bức bị mang đi ra ngoài, gặp phải bị bắt trở lại Hứa giáo quan, cùng với còn có nhân viên y tế đang giúp Lục Hiên, còn có nữ sinh kia kiểm tra thân thể, xử lý vết thương. Bởi vì nhìn trực tiếp, bọn hắn chuẩn bị so sánh đầy đủ. Mấy hài tử kia là chịu nhiều như vậy đau khổ, mang theo nhân viên y tế tốt một chút, quả nhiên là có đất dụng võ. Đến thời điểm, bọn hắn tính toán nơi này hài tử, bao xe tới, cuối cùng đem tất cả hài tử cho kéo trở về. Đến mức hiệu trưởng phía trước vụng trộm giấu đi sổ sách cái gì, đều ngay trước mặt hắn tìm cho ra. Đối phương chuẩn xác tìm tờ y, khiến cho hiệu trưởng đem hoài nghi ánh mắt rơi vào phía trước cái kia nữ nhân viên quản lý trên thân. Dù sao hắn đồ vật để ở nơi đâu, nữ nhân này là biết. Ngươi phản bội ta, hiệu trưởng cắn răng nói. Ta không có à, ta làm sao có thể phản bội ngươi, trực tiếp phòng người xem xét, lần này có thế cho có thế hỏng. Cái gì gọi là chó cắn chó, cái này kêu là chó cắn miệng. Trường học khẳng định là không gánh nổi, từ trên xuống dưới toàn bộ nhân viên quản lý đều có vấn đề. Còn có nhiều như vậy người xem tận mắt chứng kiến, cùng với cái kia thật dày sổ sách bên trong, còn không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng những chuyện này, không phải Đường Quả sự tình. Nàng hiện tại cũng bị mang về, cảnh sát đã thông chi nàng phụ mẫu. Đến mức những hải tử khác phụ mẫu, tất cả đều vội vàng chạy đến. Lục Hiên thương thế nghiêm trọng, là trực tiếp được đưa vào bệnh viện. Còn có cái kia kỳ kinh nguyệt nữ sinh, cũng là được đưa đến trong bệnh viện. Về sau Đường Quả mới nghe nói, nữ sinh kia phụ mẫu hối tiếc không kịp. Vẫn luôn muốn đền bù nữ sinh kia, nhưng cái gì đều mượn. QNZ có không có chút nào hối hận, thậm chí trách cứ cảnh sát xen vào chuyện bao đồng phụ mẫu. Lục Hiên phụ mẫu, còn có Đường Quả phụ mẫu, liền là trong đó điển hình. Lục Hiên đã là một người trưởng thành, hắn hiện tại đi ra, chắc chắn sẽ không lại vào bẫy bị lừa. Dù cho cha mẹ hắn không cho thân phận của hắn chứng nhận, loại vật này đi báo mất giấy tờ, làm một cái dị địa bổ sung là được rồi. Nghe nói, cha mẹ hắn nhìn hắn, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn chiến đội thành viên, fan hâm mộ đều đến xem hắn, nhìn xem hắn phụ mẫu liền ngăn đón, hắn phụ mẫu là tức hồn hiền đi, tuyên bố hắn mãi mãi cũng không muốn trở về. Đối với cái này, Lục Hiên ngược lại thở dài một hơi. Sinh dưỡng tri ân ở nơi đó, hắn thật đúng là không thể đem bọn hắn làm sao bây giờ, cũng không thể thật làm một chút cực đoan sự tình. Chờ khôi phục tốt, hắn khẳng định sẽ trở lại chiến đội, cùng huynh đệ bọn họ bắt đầu chính bọn hà nở mộng tưởng. Ngươi thân thể còn không có khôi phục, lúc này cũng không cần đụng máy tính. Ngươi nếu là còn dám đụng, ta liền sẽ ngươi máy tính lấy đi. Được rồi, bác sĩ, ta không động vào, ta nghe ngươi, được chưa?